333 Già Noa Bát Đế. Kệ: Căn bổn trí huệ nguyệt ấn giang, khí trượng thần danh hóa vô phương, ưng cưu đồng hành chấp câu tác, biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. Nghĩa là trí huệ căn bản trăng dưới sông, tên thần khí trượng hóa vô phương, tu hú đồng hành chấp móc tơ, biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. Giảng giải: Câu chú này dịch ra là chim ưng hoặc chim tu hú. Căn cứ mà nói thì chim ưng và chim tu hú không khác nhau lắm. Già Noa dịch ra là căn bổn trí huệ, tức là mỗi người chúng ta căn bổn có trí huệ, nhưng chúng ta đã làm cho ẩn tàng đi mất. Ai muốn dùng thì người đó có. Căn bổn trí này hướng đi lên, ví như một người muốn sửa lỗi làm mới đều là nhờ căn bổn trí huệ hiển lộ ra. Nếu bạn cứ che đậy vô minh của bạn, che đậy lỗi lầm của bạn, thì tức là bạn đem căn bổn trí huệ của bạn ẩn tàng ở trong kho. Căn bổn trí huệ cũng giống như mặt trăng ở dưới ngàn con sông. Mỗi người đều giống như nước sông, mỗi người đều có căn bổn trí huệ. Bạn khiến cho căn bổn trí huệ của bạn hiện tiền thì bạn sẽ không có sự chướng ngại, đắc được biện tài vô ngại. Cho nên nói căn bổn trí huệ trăng dưới sông. Tên thần khí trượng hóa vô phương. Khí trượng cũng là tên của một vị thần. Ngài dùng đủ thứ pháp môn, phương tiện giáo hóa chúng sinh, cũng không sợ mình khổ sở để giáo hóa chúng sinh. Tu hú đồng hành chấp móc tơ. Chim ưng tu hú cũng tùy thời có thể biến hóa hiện ra đồng tử, giống như đồng tử cầm cái móc, mang sợi tơ đi câu móc yêu ma quỷ quái. Nếu gặp người thích hùng biện thì chúng biện tài vô ngại. Bát đế tức là biện tài vô ngại, đủ đại trí huệ. Có căn bổn trí huệ rồi cho nên đắc được biện tài vô ngại. Cho nên nói biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. Mỗi lần chúng biện luận với người nhất định phải thắng lợi, chẳng có khi nào thua. Tại sao vậy? Vì chúng đắc được căn bổn trí huệ, nhận thức được căn bổn đạo lý. 334 Sách Hê Dạ. Kệ: Diệu trí giáo đạo tinh tấn niệm, thành nghĩa lợi hành danh kim cang, na thác hỏa luân anh vũ điểu, chiến vô bất thắng hóa thập phương. Nghĩa là diệu trí dạy dỗ tinh tấn niệm, thành nghĩa lợi hành tên kim cang, đạp hỏa luân như chim oanh vũ, chiến đều thắng lợi hóa mười phương. Giảng giải: Sách Hê Dạ dịch ra là diệu trí giáo đạo, dùng diệu trí huệ để dạy dỗ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, sinh tinh tấn niệm, có chí nguyện tinh tấn. Cho nên nói diệu trí dạy dỗ tinh tấn niệm, thành nghĩa lợi hành tên kim cang. Có tinh tấn niệm thì sẽ thành tựu nghĩa và lợi. Lợi tức là tu hành đắc được sự thành tựu và lợi ích. Bất cứ bạn tu pháp môn gì thì nhất định sẽ có được thành tựu, do đó công chẳng mất đi. Câu chú này cũng là tên của vị kim cang. Ngài gọi là kim cang diệu trí, còn gọi là kim cang tinh tấn niệm, kim cang thành nghĩa lợi, có rất nhiều tên. Đạp trên hỏa luân chim oanh vũ. Chân đạp trên phong hỏa luân. Phong hỏa luân này là dùng chân đạp lên. Ngài đứng trên hỏa luân tự như xe điện của chúng ta ngày nay vậy. Đạp trên phong hỏa luân tùy tâm như ý, giống như chim bay, lại bay nhanh giống như chim oanh vũ. Muốn nó đi hướng đông thì nó sẽ đi hướng đông, muốn nó đi hướng tây thì nó sẽ đi hướng tây. Theo căn cứ mà nói thì tương lai sẽ phát minh ra xe hơi, không cần người lái, chỉ cần nói chuyện với nó thì nó sẽ nghe lời. Bạn kêu nó đi đâu thì nó sẽ đi đến đó, kêu nó ngừng thì nó ngừng. Đạp trên phong hỏa luân cũng như thế. Nó nghe tiếng người sai khiến, lại bay nhanh giống như chim, còn linh hoạt hơn so với chim, cho nên dùng đạp lên thứ hỏa luân này. Chiến đều thắng lợi hóa mười phương. Ngài tác chiến với ai cũng đều thắng lợi. Ngài tác chiến thắng lợi cũng là một dạng dùng tướng kim cang để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch sự việc thế gian, minh bạch vạn sự vạn vật, đâu chẳng phải là đang nói pháp. Mỗi người chúng ta đều có một bộ kinh của chính mình. Bạn hay đọc bộ kinh đó thì có thể tu hành, không hay đọc thì sẽ đọa lạc. Bộ kinh đó của mình mà mình hay đọc thì bạn sẽ minh bạch, tức cũng là tác chiến đều thắng lợi. Do đó có câu: thắng vạn quân ngoài chiến trường chẳng bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Khắc phục được chính mình, điều phục được mình, đây là chiến thắng oanh liệt nhất. Trước hết, bạn phải làm chủ được chính mình, đừng bị ngoại cảnh làm dao động, cũng đừng bị nội cảnh lay động. Đối với cảnh giới trong ngoài, đều nên như như bất động, rõ ràng sáng suốt, thì mới có thể giáo hóa mười phương chúng sinh. 335. Hất trị đởm, giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 336. Tỳ đà dạ xà, giống câu 278. Kệ: đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 337. Sân đà dạ di, giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, còn này trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 338. Kê ra dạ di, giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc già xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ già xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 339. Na yết na xá ra bà noa. Dịch: chúng thần lõa thân ngoại đạo. Kệ: lõa hình ngoại đạo chúng thần long, la hán quyến thuộc đại lực tôn, độc giác quyên giác bích chi Phật, tứ quả ứng cúng thanh văn tăng. Nghĩa là: khỏa thân ngoại đạo chúng thần rồng, quyến thuộc la hán đấng đại lực, độc giác duyên giác bích chi Phật, tứ quả ứng cúng thanh văn tăng. Giảng giải: câu chú này là chúng thần ngoại đạo khỏa thân. Ấn Độ có một thứ ngoại đạo không mặc quần áo, khỏa thân sống bình thường, cũng không màng mọi người phê bình họ như thế nào, họ tự tu chính họ, cho nên nói khỏa thân ngoại đạo chúng thần rồng. Khỏa thân ngoại đạo này, họ có một thứ tư tưởng tinh tấn dũng mãnh, hay nhẫn khổ chịu cực, chịu đói chịu lạnh, tu thứ khổ hạnh vô ích này. Bất quá ở Ấn Độ khí hậu nóng, mặc hay không mặc quần áo đều không có vấn đề gì. Họ chuyên môn tu đủ thứ khổ hạnh khỏa thân ngoại đạo. Có người nằm trên giường đinh để cho đinh đâm vào thân thể mình, chịu khổ như vậy. Tu khổ hạnh khỏa thân ngoại đạo như vậy chẳng thành, tương lai sẽ đọa lạc làm thân rồng. Vì chẳng giữ giới cho nên chuyển làm súc sinh, mất đi thân người. La Hán quyến thuộc đấng đại lực, trong đó cũng có quyến thuộc của La Hán, tôn giả đại lực. Độc giác duyên giác bích chi Phật, khi chưa có Phật ra đời thì gọi là độc giác. Các ngài mùa xuân thì quán hoa nở, mùa thu thì quán lá vàng rơi, quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo. 12 nhân duyên tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Khi có Phật ra đời thì gọi là duyên giác. Các ngài tu pháp 12 nhân duyên cửa hoàn diệt. 12 nhân duyên có cửa thuận sinh và cửa hoàn diệt. Các ngài quán vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Các ngài tu cửa hoàn diệt, biết người sinh ra như thế nào, lại biết chết đi như thế nào. Các ngài ở trong sinh tử luân hồi hốt nhiên khai ngộ, gọi là duyên giác, còn gọi là bích chi Phật. Tứ quả ứng cúng thanh văn tăng, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả a la hán. Đến được tứ quả a la hán gọi là ứng cúng, xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường. Đây là thanh văn tăng, là thánh nhân ở trong chúng thanh văn. Hiện tại tôi với các vị đang giảng chú Lăng Nghiêm, phải biết chú Lăng Nghiêm là rất khó gặp được, cho đến nghe tên chú Lăng Nghiêm cũng không dễ dàng, đọc tụng được lại càng khó hơn. Đọc tụng được, nghe giảng được, đây là việc không dễ dàng. Cho nên các vị, mỗi người đừng xem đây là nhân duyên nhỏ. Các vị hãy nghĩ xem, mỗi lần tôi ở Vạn Phật Thành, bất cứ tình huống như thế nào, nhất định mưa gió không làm trở ngại sự giảng giải của tôi. Nếu các vị lại không chú ý nghe, không học tập cho tốt, thì thật là để cơ hội trôi qua lãng phí. 340. Hất rị đẫm. Giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 341. Tỳ đà dạ xà. Giống câu 278. Kệ: đại minh chú tạng diệu năng lượng, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 342. Sân đà dạ ni. Giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp dương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, còn này trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 343. Kê ra dạ di. Giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lời thiện hiền nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lời thiện hiền nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 344. A la hán. Dịch: hàng phục chúng la sát vương. Kệ: la sát vương chúng mãnh hữu hung, tung hoành vũ trụ thiện chiến tranh, địa không phi hành đa biến hóa, hàng phục oán ma chứng vô sinh. Nghĩa là chúng la sát vương mạnh còn dữ, tung hoành vũ trụ chiến tranh giỏi. Địa không phi hành nhiều biến hóa, hàng phục oán ma chứng vô sinh. Giảng giải: chứng được tứ quả A-la-hán thì chấm dứt sinh tử, dục niệm cũng dứt, chẳng còn tâm dâm dục, cho nên sinh tử chẳng còn nữa. Nhưng chỉ chấm dứt phần đoạn sinh tử, còn biến dịch sinh tử vẫn chưa chấm dứt. Thế nào là biến dịch sinh tử? Tức là niệm niệm biến đổi, niệm niệm không ngừng, niệm trước diệt niệm sau sinh, niệm sau diệt niệm trước lại sinh. Thứ niệm này sinh tức là một đời, niệm diệt tức là chết. Thứ sinh tử này là hán chưa chấm dứt, nhưng phần đoạn sinh tử đã không còn nữa, cũng không còn thọ sinh nữa. A-la-hán ngài hàng phục được quỷ La Sát, La Sát Vương. Chúng La Sát Vương mạnh còn dữ. Ở đây nói về quỷ La Sát, quỷ Mao Chống, không những quỷ La Sát thôi, mà còn chúng La Sát Vương, bao quát rất nhiều La Sát Vương và quyến thuộc của chúng, cho nên gọi là chúng. Chúng vừa mạnh, vừa hung dữ, chẳng nói lý lẽ. Muốn nói lý lẽ với chúng, chẳng thể được, chúng tung hoành bá đạo. Tung hoành vũ trụ chiến tranh giỏi. Chúng tung hoành bá đạo, chúng đi khắp nơi gây họa, tung hoành xung đột trong vũ trụ. Tung tức là xung đột thẳng phía trước, hoành tức là xung đột trái phải. Trong vũ trụ chúng muốn đến đâu là đến đó, không giữ quy củ. Vũ trụ tức là danh từ riêng của một thế giới, trên dưới bốn phương gọi là vũ, đông tây nam bắc gọi là trụ. Chúng với mọi người chiến tranh khắp nơi trong vũ trụ, chúng thích đánh nhau giống như Atula. Địa không phi hành nhiều biến hóa, thứ quỷ La Sát này đi dưới đất, đi trên không, còn có La Sát Vương trên trời. Chúng rất xảo quyệt, chúng sợ bạn biết chúng, cho nên thường thường biến, có khi biến thành con ruồi, có khi biến thành con bướm, có khi biến thành con chim, thường thường biến hóa vô cùng, làm cho bạn không biết được chúng. Nhưng A-la-hán thì hàng phục được chúng La Sát Vương, cho nên nói hàng phục oán ma chứng vô sinh. La Sát Vương tức cũng là một loài oán ma, nhưng A-la-hán hay khiến cho quỷ La Sát, La Sát Vương đều hồi tâm hướng thiện tu hành, chứng được vô sinh pháp nhẫn. 345. Hất trì đởm. Giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên chung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 346. Tỳ đà dạ xà. Giống câu 278. Kệ: đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 347. Sân đà dạ di. Giống câu 279. Kệ: y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hòa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hòa ngày đêm tu. 348. Kê ra dạ di. Giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ Già Xoa đại tướng quân, sở tác nhị lời thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 349. Tỳ Đa Ra Già, dịch: Đại Lực Thần Vương. Kệ: Đại Lực Thần Vương Ma Quỷ Kinh, Kình Sơn Đảo Hải Nhật Nguyệt Tinh, Song Thủ Hộ Di Thử Tha Giới, Ngũ Huynh Đệ Thiên Hiển Linh Oai. Nghĩa là: Đại Lực Thần Vương Ma Quỷ Sợ, dời núi lấp biển trời trăng sao, hai tay cùng dời cõi đây kia, năm anh em trời hiển oai linh. Giảng giải: Câu chú này là Đại Lực Thần Vương, đại lực của Ngài lớn vô cùng. Bạn cho rằng sức lực của bạn lớn, nhưng so với sức lực của Ngài thì sức lực của Ngài lớn hơn nhiều. Cho nên tất cả quỷ thần thấy được Ngài thì đều sợ hãi. Cho nên nói: Đại Lực Thần Vương Ma Quỷ Sợ. Tỳ Đa Ra Già dịch ra là năm anh em trời, ý nghĩa tức là tất cả đại lực thần vương. Các ngài làm đại lực thần vương như thế nào? Vì khi tu hành tại nhân địa thì chuyên tu định lực mà lơ là trí huệ, cũng lơ là giới luật, cho nên sức lực rất lớn. Ngài dùng một tay chỉ đầu thì có thể dời tòa núi lớn nhất lên đầu, lại dùng hai tay chỉ đầu thì có thể quạt nước biển ra làm hai. Thứ thần thông sức lực này rất ít có. Tất cả quỷ thần một khi thấy sức lực này của Ngài thì đều sợ hãi. Chẳng những Ngài có thể dời núi lấp biển, mà còn có thể hái các vì sao, dời đổi mặt trăng, dời đổi mặt trăng sáng vào ban ngày, đổi mặt trời vào ban đêm, đêm biến thành ngày, ngày biến thành đêm. Cho nên nói: Dời núi lấp biển trời trăng sao. Ngài cũng có thể tùy tiện dời đổi quả địa cầu, khiến cho họ dọn nhà, tức là Ngài có thể đem thế giới này của chúng ta đến một thế giới khác, đem thế giới khác mang đến thế giới này, cùng nhau hoán đổi. Cho nên nói: Hai tay cùng dời cõi đây kia. Thế giới này và thế giới kia Ngài đều có thể tùy tiện hoán đổi. Năm anh em trời hiển oai linh. Đại lực thần vương trên trời đa số ở chỗ năm anh em trên trời. Các ngài ở đó hiển đại thần thông oai đức, dùng một thứ oai linh của các ngài để giáo hóa hết thảy chúng sinh không nghe lời, hiển đại oai đức tướng. 350. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung.